Chương 42, tịch mịch tứ pháp môn. Thì ái trợn, hỏi thì ra là thế, cái kia tâm giải tỷ chúng ta nên làm cái gì bây giờ không thế nào làm, yên lặng quan sát biến hóa là được. Nô tâm giải đạm nhiên trả lời. Hai nàng đang khi nói chuyện, đột quang hai vị tư pháp môn đệ tử, đã đến chúng nữ trước mặt. Tại hạ Ngô Tâm Giải đại biểu anh Vũ Vương trước phủ tới thăm viếng tứ pháp môn trưởng môn. Ngô Tâm Giải mỉm cười, S.U.S.T. trước nói. Bọn ta đại biểu tứ pháp môn hoan nghênh anh Vũ Vương phủ sứ giả đến thấy nhìn không thấu Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ tu vi, hai người cũng mười phần cung kính. Mời đại nhân đi theo ta. Nữ tu cung kính nói. Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân ngự bắt đầu một cái phi hành tinh bảo đuổi kịp nữ tu. Tiến nhập trong đảo nhiệt độ không khí có chút giảm xuống. Trung gian là một tòa lục thảo như tấm thảm ngọn núi, ở nơi này hỏa đông đảo xem như là đốt một tia khí tức ôn hòa. Ngọn sơn phong này tên là Thanh Tâm Sơn cũng là tứ pháp môn đang điện chủ sơn, còn lại còn có Hỏa Vân Phong, Thủy Nguyệt Sơn, Phong Liệt Sơn cùng Tiếng Sấm Sơn mỗi bên đại biểu môn phái bốn pháp. Từ bầu trời mà quá hạ, Nô Tâm Giải cố ý quan sát hỏa đông đảo, phát hiện hỏa đông đảo cũng có mấy người không nhỏ thôn xóm, thế nhưng hắn phát hiện ở đi Thanh Tâm đỉnh trên đường. Môn phái đệ tử cực nhỏ, chỉ là chứng kiến lắc đắc cân nhắc tên đệ tử xuyên toa ở ngũ ngọn núi bên trong. Những thứ kia từng kinh hùng vĩ bảo điện, bị long đong cô linh, nhất phái tịch liêu màu sắc. Xem ra tư pháp môn thực sự cô đơn. Nghĩ tới đây, Ngô Tâm Giải ngược lại có chút đồng tình. Tựa hồ nhìn ra Ngô Tâm Giải đang suy nghĩ gì, dẫn đường nữ tu liền giải thích, rất nhiều đệ tử đang bế quan luyện khí, chúng ta vốn là luyện khí tông phái, vẫn đều là ở thâm sơn. Rất ít lộ diện, nếu như minh đồng hồ cảnh địch, cũng có mấy ngàn loại người. Nô Tâm Giải lộ ra nguyên tới biểu tình như vậy, chẳng qua lớn như vậy hỏa đông đảo chỉ có mấy ngàn người, tứ pháp môn đệ tử cũng đúng là thiếu một chút, hiển nhiên như Nô Tâm Giải sở liệu cái này tứ pháp môn thực sự cô đơn. Nữ tu nhớ tới cái gì mỉm cười, tại hạ Dương Nghiên Ngọc, sứ giả đại nhân gọi Nghiên Ngọc là được. Nghiên Ngọc tiểu thư không biết, cái này tứ pháp môn có cái nào cao nhân? Ngô Tâm Giải làm bộ hiếu kỳ hỏi. Dương Nghiên Ngọc cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra, chúng ta tứ pháp môn chúng có trưởng môn và bốn pháp trưởng lão, trưởng môn là trong tinh hải kỳ lão tổ cấp cao thủ, bốn pháp trưởng lão cũng mỗi người là tinh hà kỳ cao thủ. Còn có hai vị sư bá là tứ pháp môn đứng đầu nhất luyện khí tông sư. Một cái Nguyệt Khả Sư Cô, một cái Bất Chỉ Núi Xanh Sư Bá. Nguyệt Khả Sư Cô nắm giữ tứ pháp môn Thiên Thủy Băng Diễm, là tứ pháp môn lợi hại nhất luyện khí tông sư một trong. Còn như Bất Chỉ Núi Xanh Sư Bá, tính tình của hắn có chút quái gở, quanh năm bế quan tu luyện, cho nên ta cũng không thái thanh sở. Thế nhưng nghe người ta nói, trưởng môn cùng với bốn pháp trưởng lão đều rất tôn kính hắn. Núi Xanh Sư Bá Ly Thiên Thần Hỏa luyện tạo pháp bảo chỉ có Nguyệt Khả Sư Cô Thiên Thủy Tâm Diễm mới có thể sánh ngang. Chẳng qua, Bất Chỉ Núi Xanh Sư Bá đã kinh đi trước Thương Long Giới, thật lâu không có tái xuất hiện. Nô Tâm Giải chúng nữ liếc nhau, nhãn thần lóe lên, nhưng không có nhiều lời. Hai người vừa trò chuyện, khi tiến vào Thanh Tâm Sơn lúc xuất phát từ lễ tiết liền rơi xuống phi kiếm, hỏa đông đảo nhìn như nóng bức hè nóng bức, cái này Thanh Tâm Sơn ngược lại thật là như danh thanh lương thành thời, tuyệt nhiên bất đồng cảnh tựa nở dê, thúy lục vây quanh, nước trong nguyện chuyển, phi cầm chân thu thường thường có thể thấy được. Chủ phong cảnh càng là bao phủ ở mênh mông yên ba bên trong, nhất phái xuân sắc rạng rỡ. Dương Nghiên Ngọc nói hỏa đông đảo địa núi lửa mạch liên miên, giống như hỏa vân phong, hoàn cảnh cực nóng, nhiệt độ cao hơn 40 độ, tối cao đạt đến bãi đủ. Bình thường tu sĩ nếu như không có bộ y phù cờ bảo ngọc căn bản không biện pháp chống đỡ lâu lắm, giống như Thanh Tâm Sơn vẫn là thời thượng cổ tổ sư môn sử dụng thần thông mật thuật sáng tạo, có thể nói chân chính động thiên phúc địa. Mà cái này chủng địa phương một dạng cũng là trưởng môn ở đi không lâu sau, phơi bày ở trước mắt chính là một cái to lớn vòng tròn hành lang gấp khúc, vư A Duyên cách mỗi hai trượng, liền có một căn màu đỏ cây cột có khắc một cái bàn long, long thổ liệt diễm bên trong hình thành một đạo cổng vòm, theo hành lang gấp khúc đi về phía trước, trải qua từng cái cổng vòm cùng hỏa long trụ tử, lúc này mới phát hiện, từng cái trong cổng vòm, đều có vô cùng rất khác biệt nhã hứng. Đình viện nhỏ, những thứ này đình viện quy mô phức tạp, có tàng kiếm các, thư hương nguyện, vô cùng pháp điện, tôi luyện binh đường, bách xảo viện các loại, kinh Dương Nghiên Ngọc giới thiệu mới biết được, những thứ này đình viện lầu các đem luyện khí tôi vào nước lạnh khắc bệnh lý các loại chờ nhất xưa gì tứ pháp môn thường thấy nhất đều bao hàm đi, không từ mà biệt, chỉ từ phần này quy mô mà nói, như vậy tiểu viện sợ không dưới trăm gian, có thể thấy được đi qua tứ pháp môn như thế nào mạnh. Mẹ đại, đáng tiếc là những thứ này san sát cung điện rất nhiều, bây giờ đệ tử cũng là ít đến thấy thương. Có chút lầu các thậm chí không người trông coi, đầy bụi. Đi một lúc lâu, mới nhìn đến này cuối hành lang, một mặt cao vóc vô cùng tường trắng, phía dưới mở nhất cánh cửa, hai miếng thật dày cửa gỗ lớn bản, cao tới 10 trượng, môn vẹ gió lôi thủy hỏa bốn pháp, cho là thật trông rất sống động, quỷ phủ thần công. Vừa mới bước ra cánh cửa này, Nô Tâm giải hơi nín thở, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Chỉ thấy trước mắt chính là một mảnh siêu cấp bảng sân rộng, dường như đứng ở bình nguyên bên trong tìm không thấy phần cuối, mặt đất toàn bộ dùng hán bạch ngọc lát, hiện ra long lánh, nhìn một cái, khiến người sinh ra nhỏ bé chi tâm. Viện phương nhiều đóa mây trắng, thoáng như lụa mỏng, lại đều ở đây dưới chân trôi. Quảng trang trung ương, cách mỗi mười mấy trượng liền để đặt một cái làm bằng đồng cự đỉnh, phân ba hàng, mỗi hàng ba cái, cùng sở hữu chín con, quy củ trưng bày. Trong đỉnh thỉnh thoảng có khói nhẹ phiêu khởi, kỳ vị sạch mà không tiêu tan. Trong quảng trường có một cao mấy trượng cự đại phong bi từ bạch ngọc sở điêu, ở giữa phù điêu lấy một bộ tiên nữ vào phàm đồ, chỉ thấy cái kia tiên nữ tay nâng một bả bạch sắc thần kiếm, ở dưới nhất danh chàng thanh niên nửa quỳ tiếp được. Ở phong bi bên trên liền đứng thẳng một bả cùng phù điêu không có sai biệt thạch kiếm. Thanh kiếm này gọi bốn pháp càn khôn truyền thuyết là khai phái tổ sư đạt được thiên tiên ban tặng, từ trong kiếm lĩnh ngộ gió, xét, thủy, hỏa hiện nay tuyệt thế luyện khí bốn pháp, chính là bổn môn lai lịch. Xem Nô Tâm giải là đại lương vương triều người tới, thân phận bất phàm, cho nên Dương Nghiên Ngọc rất vô vi bất trí giới thiệu. Bốn pháp càn khôn kiếm nhưng là trấn phái chi bảo, a sân rộng phần cuối là nhất cây cầu đá, không tọa không đôn, ngang trời dựng lên, một đầu khoát lên sân rộng. Trực tiếp tà thân hướng về phía trước, vào mây ở chỗ sâu trong, như kiểu long dược tiên, khí thế cao ngạo, cầu hai bên không ngừng có dòng sông chạy xuống, trong suốt không gì sánh được. Đi qua cái này dài dòng cầu đá lại lên một cái trăm dài cầu thang, đại biểu bốn pháp cự thú đồng đỉnh sừng sững ở bên, sau đó liền đi tới nhất đỉnh phong pháp tâm điện châu. Ngô Tâm giải lòng nói cái này tứ pháp môn không hổ là thượng cổ cựu long đại phái, tuy là xa suốt. Thế nhưng tàn lưu lại kiến trúc vẫn như cũ bất cứ thời khắc nào phô hiển đi qua huy hoàng, chỉ là hiện tại xem ra nhiều hơn một sợi thê lương. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.